Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, trận khởi động chiến Đuôi Buốc. Đuôi Buốc thành lập tại năm 1902, hiện tại cũng là trăm năm câu lạc bộ, lịch sử lâu đời, mà lại tại ban sơ thời điểm, bọn hắn nhiều lần là đoạt được địa khu đấu thầu thi đấu quán quân, là cường đội bên trong cường đội. Trong đó có một cái mùa giải, bọn hắn càng là đánh vào 113 cái dẫn bóng, vẻn vẹn ném đi 12 cái cầu, đơn giản có thể xưng biến thái. Bất quá tại thế kỷ 20-30 niên đại thời điểm phát sinh động viên, biết 50 niên đại mới khôi phục. Năm 1963 Bundesliga thành lập thời điểm, Đuôi Buốc chính là 16 cái ban đầu một thành viên. Gia nhập Bundesliga cái thứ nhất mùa giải, Đuôi Buốc liền thu được Bundesliga Á quân. Nhưng là cái này cũng là bọn hắn cho tới bây giờ Bundesliga tối thành tích tốt. Đuôi Buốc tại cái này về sau hơn 20 năm bên trong một mực chinh chiến Bundesliga. Thẳng đến năm 1982 đến năm 1983 mùa giải mới lần thứ nhất hàng nhập Bundesliga 2. Về sau Đuôi Buốc câu lạc bộ vẫn tại giáp ất hai cấp chìm nổi. Đơn giản chính là có thể xưng Bundesliga thang máy. Mà lên cái mùa giải Đuôi Buốc còn tại Bundesliga 2 hiệu lực đâu. Cái này mùa giải bọn hắn là mới được thăng cấp. Hai cái này mùa giải Đuôi Buốc cũng là đưa vào rất nhiều cầu thủ. Nghe nói hiện tại Đuôi Buốc đối Hàn Quốc tiên phong An Dung Hoan vô cùng có hứng thú. Hy vọng là đem vị này Hàn Quốc tiên phong đưa đến Đuôi Buốc tới. An Dung Hoan thế nhưng là một cái tên nổi như cồn tiên phong. Rất nhiều người biết An Dung Hoan cũng không phải là bởi vì hắn là Hàn Quốc bóng đá một cái dấu hiệu, cũng không phải là bởi vì hắn là một du học Hàn Quốc tiên phong. Mà là bởi vì lúc trước lần kia toàn người ý chống lại An Dung Hoan sự kiện. An Dung Hoan đúng là một thực lực không tầm thường tiên phong. Càng là Hàn Quốc bóng đá một cái dấu hiệu nhân vật. Tại 2000 mùa giải thời điểm, 24 tuổi An Dung Hoan liền bị Ý Perugia đội xem trọng, đem nó thuê đến đội bóng. Đồng thời tại năm thứ 2 lấy 2 triệu đô la Mỹ giá cả chuyển nhượng Serie A Perugia đội. Lúc kia Serie A thế nhưng là vì xưng là tiểu World Cup. Có thể gia nhập liên minh Serie A đội bóng kia đủ để chứng minh An Dung Hoan thực lực vô cùng không tầm thường. Bất quá, tại năm 2002 World Cup bên trong, Hàn Quốc đội nương tựa theo hắc trạm canh gác đào thải Ý đội. Toàn người Ý đều đối người Hàn Quốc không có hảo cảm, là vô cùng tức giận. Mà Serie A Perugia đội liền có được một cái Hàn Quốc cầu thủ. Người Ý làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Thế là World Cup còn chưa kết thúc, Perugia câu lạc bộ liền tuyên bố đem Hàn Quốc tiên phong An Dung Hoan đuổi ra khỏi cửa. Perugia câu lạc bộ chủ tịch đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói ra, toàn đội đám cầu thủ đều chống lại hắn. An Dung Hoan, hắn tại đội bóng càng vốn cũng không có bất kỳ vị trí nào. Chúng ta chỉ có thanh tẩy hắn. Tại Perugia hai cái mùa giải, An Dung Hoan hết thảy xuất chiến 29 lần. Đánh vào 5 cái dẫn bóng. Chính là bởi vì lần này bị người Ý toàn dân chống lại thời gian, An Dung Hoan mới là thật phát hỏa. Vô số người Trung Quốc đều biết cái này người Hàn Quốc, cho dù không phải fan bóng đá cũng đều biết. Bị đuổi ra khỏi cửa về sau, An Dung Hoan là gia nhập Liên minh Nhật Bản Thanh Thủy Cổ Động, ở chỗ này hiệu lực 2 cái mùa giải. Sau đó lại tại Yokohama Marinos hiệu lực 2 cái mùa giải. Cái này mùa hè Đuôi Buốc là coi trọng người Hàn Quốc An Dung Hoan. Hiện tại đang chuẩn bị đem An Dung Hoan đưa đến châu Âu đến đâu. Bất quá, hiện tại Đuôi Buốc còn không có đắc thủ. Hàn Quốc tiên phong cũng chưa từng xuất hiện tại Đuôi Buốc trong trận. Hiện tại Đuôi Buốc huấn luyện viên trưởng Nick Pottermeier đang suy nghĩ đưa vào tiên phong sự tình. Đâu? Cái này mùa giải bọn hắn bảo đảm cấp nhiệm vụ là phi thường gian khổ. Hắn là cần phải có công thành nhổ trại phong tiến cầu thủ. Nghe nói Leeds United phòng thủ thực lực vô cùng cường hãn. Nặc Potter Meyer liền lựa chọn cùng Leeds United đá mùa giải trước trận khởi động. Một mặt là kiểm tra một chút mình đội bóng phong tiến thực lực, năng lực công phá. Một mặt là hy vọng có thể từ Leeds United nơi này học được một chút phòng thủ đồ vật. Hiện tại, hắn liền đứng tại bên sân. Trên sân bóng chính là Duisburg cầu thủ cùng Leeds United cầu thủ. Đường phân cách Joa biết Duisburg là mới được thăng cấp, đồng thời cũng biết bọn hắn phong tiến thực lực cũng không mạnh. Cho dù là trước mùa giải, Duisburg thu được Bundesliga 2 tên thứ 2. Lực công kích của bọn hắn cũng sắp xếp không tiến Bundesliga 2 trước 3. Bọn hắn dẫn bóng số chỉ có thể xếp tại Bundesliga 2 thứ 6. Cái này đã rất bình thường nói rõ vấn đề. Nếu như bọn hắn không đưa vào một chút tiên phong, Duisburg liền phải chuẩn bị từ sớm Bundesliga 2. Bất quá, cho tới bây giờ, Duisburg cũng không có đưa vào cái gì tốt tiên phong. Bởi vì bọn hắn không có cái gì tiền. Cho nên lúc này Nặc Potter Meyer mới có thể coi trọng Hàn Quốc tiên phong An Dung Hoan. Bởi vì hắn có Euro chiến kinh nghiệm, mà lại tại tiểu World Cup hiệu lực qua. Chủ yếu nhất vẫn là An Dung Hoan tiện nghi. Cho dù là dạng này, Joa tại trận đấu này bên trong cũng sẽ không tùy tiện tiến công. Mặc dù rất muốn đánh hoa lệ lệ thế công bóng đá, nhưng là Joa rất rõ ràng. Mới mùa giải Leeds United tại giải ngoại hạng Anh bên trong vẫn là dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Cho nên, tại trận đấu này bên trong, Joa vẫn là phải kiểm nghiệm đội bóng phòng thủ thực lực. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là kiểm nghiệm nhanh chóng phản kích. Trận đấu này, Joa lại là đổi một chút xuất ra đầu tiên cầu thủ. Hôm nay Leeds United xuất ra đầu tiên như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Pew, Gary Cahill, Ivanovic cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự. Alexander Tống, Albertini 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric, Dembo đơn tiên phong. Hẳn là đúng vậy, trận đấu này bên trong lại nhiều một chút người mới. Tỷ như nói vừa mới quay lại đến không lâu Alexander Tống cùng Dembo bọn người. Nhìn ra được. Joa là muốn nhìn những này cầu thủ đến tột cùng có dạng gì thực lực. Joa người mặc màu trắng đồ vét phi thường phong tao đứng tại bên sân. Dẫn tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá tấp nập hướng hắn hành chú mục lễ. Bởi vì Joa thật là quá đáng chú ý. Hắn cái này một thân quá phong tao. Cho dù là Duisburg dự bị đám cầu thủ cũng không khỏi đến nhìn nhiều Joa hai mắt. Joa thật là rất bình thường có nam nhân vị. Đương nhiên. Đại đa số người ánh mắt vẫn là càng nhiều nhìn về phía Joa Âu phục trên người. Bọn hắn là nhìn một chút liền thích. Phi thường không tệ, lại vô cùng có cá tính. Hoàn mỹ, bọn hắn đều muốn mua một thân cảm giác. Nhìn ở trong mắt đều không rút ra được. Mà lúc này, Joa hai tay ôm ngực. Đứng bình tĩnh ở đây một bên. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trận đấu này kết quả cũng không trọng yếu. Joa để ý là quá trình này. Hắn mới có thể như vậy tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Lưu ý lấy trận đấu này. Joa là trọng điểm khảo sát Alexander Tống cùng Dembo. Nhìn xem hai người này thích ứng năng lực như thế nào. Tâm lý tố chất như thế nào. Tranh tài ngay từ đầu. Duisburg đội là điên cuồng tiến công. Joa nhìn đến đây. Không chỗ ở gật đầu. Nhìn ra được Nặc Potter Meyer là hạ quyết tâm muốn làm một chút Duisburg đội tiến công. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Duisburg là thu được một lần so sánh cơ hội tốt. Tuổi trẻ Alexander Tống là xuất hiện một lần sai lầm. Bị Duisburg phong tuyến bên trên Slovenia tuyển thủ quốc gia Kali Van Laprik bắt lấy cơ hội. Tăng tốc độ thoát khỏi. Giết tiến vào Leeds United vùng cấm địa. Đối mặt với lướt ngang tới Gary Cahill, Kali Van Laprik đột nhiên giả bắn thật chụp, thoảng qua Gary Cahill, sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Leeds United cầu môn. Bên sân Nặc Potter Meyer đều không tự chủ được hướng về phía trước dò xét đã xuất thân tử. Phi thường kích động, đáng tiếc. Bóng đá lại bị trung trứng bên cạnh nhào cho nhào ra ngoài. Bóng đá trực tiếp bị Ivanovic cho giải vây rồi. đều không có cho Đui Buốc phạt góc cơ hội. Hiện trường một chút đến từ bỉ fan bóng đá đều là không chỗ ở vỗ tay. Vì trung chứng phấn khích biểu hiện mà gieo hò. Nặc Potter Mayer một trận thở dài. Trước đây phong thật đúng là không quá được a. Cơ hội này đã rất khá. Nói thật, Kali Van Lapreek trước đó một chút liệt động tác đã làm rất khá. Chính là cuối cùng một cước sút gôn hơi chênh lệch một chút. Đổi một cái sút gôn tốt một chút tiên phong. Trận banh này hẳn là liền cầm xuống. Nặc Potter Mayer là nhẹ gật đầu. Xem ra là nhất định phải mau chóng đưa vào một có thể dẫn bóng tiên phong mới được. Nếu không cái này mùa giải Đui Buốc liền treo. Sân bóng bên trong Đui Buốc tiến công lại tới. Vừa tuyến cầu mở ra. Vừa đường cầu thủ trực tiếp nghiêng 45 độ truyền bên trong. Bóng đá bay vào Leeds United vùng cấm địa. Đui Buốc một cái khác tiền đạo Marcus cất cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc, bóng đá lại bị Gary Cahill tiến về phía trước một bước cho nhìn chằm chằm ra ngoài. Bóng đá lăn đến Albertini dưới chân. Albertini trực tiếp dẫn cầu quay người. Một cái ngang biến hướng. Tránh thoát Đui Buốc giữa trận phòng thủ cầu thủ bước đoạt. Sau đó đưa ra một cước dao dài phẫu thẳng truyền bóng. Bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua Đui Buốc đường biên phòng tuyến. Ribery nhận banh về sau nhanh chóng chạy vội. Đối mặt với đã từng Đan Mạch U21 đội tuyển quốc gia hậu vệ trung tâm Thomas Blum một cái liên tục. Tả hữu chụp cầu. Trực tiếp thoảng qua vị này Bundesliga 2 cấp hậu vệ trung tâm. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá bắn vào cầu môn tiến góc. Leeds United một cầu giành trước. Vẫn là Ribery. Ribery trạng thái thật là quá lửa nóng. Doa ở đây bên cạnh là hai tay ôm ngực. Nhíu mày. Ribery trạng thái có phải hay không tới quá sớm một chút. Hiện tại mới mùa giải đều còn chưa có bắt đầu đâu. Nếu là mùa giải mới bắt đầu Ribery tịt ngòi làm sao bây giờ. Lúc này. Doa là muốn ép một chút Ribery. Muốn đem Ribery cho đổi lại. Ribery là biểu hiện được rất bình thường không xuất sắc, nhưng là trước mùa giải Leeds United trong đội xạ thủ tốt nhất. Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất hẳn là biểu hiện quả thật có chút kém cỏi. Tại trận khởi động bên trong là chậm chạp không tiến vào được trạng thái. Doa cùng Leeds United huấn luyện viên tổ đều là có chút nóng nảy. Hẳn là thế nhưng là Leeds United quan trọng nhất, nếu như hắn tình trạng không tốt lắm. Cái này nhưng liền phiền toái a. Dù sao mới mùa giải đang ở trước mắt. Bởi vì Leeds United cái này mùa giải muốn tham gia UEFA Cup so tài. Mới mùa giải tranh tài thật đang ở trước mắt. Hẳn là nhất định phải mau chóng tìm tới trạng thái. Trong khoảng thời gian này. Đui Buốc là phát khởi hung mãnh công kích. Vây công lấy Leeds United. Nhưng là bọn hắn còn thật không có cho Leeds United chế tạo quá nhiều phiền phức. Trung chứng biểu hiện chân thực rất không tệ. Để Đui Buốc tiên phong thật là muốn cảm giác được tuyệt vọng. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Leeds United đội lần nữa thu hoạch dẫn bóng. Lần này là Alexander Tống đưa ra trợ công. Hắn đưa ra một cước phi thường xinh đẹp xuyên qua cầu. Bóng đá trực tiếp bị Ribery cho nhận được. Ribery một cái giả thoáng. Sau đó trực tiếp chụp qua Đui Buốc hậu vệ trung tâm Alexander Mayer. Sau đó lại độ một cước nổ bắn ra. Công phá Đui Buốc cầu môn. Cái này Alexander Mayer cũng không phải là Frankfurt cái kia phong tuyến Alexander Mayer. Đây là người hậu vệ trung tâm. Đồng thời cũng là có thể đánh hậu vệ biên. 2-0. Nửa trận đấu kết thúc. Leeds United là 2-0 dẫn trước. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Doa là tiến hành thay người. Hắn dùng mới dẫn vào Simon Mễ Ni áo lai thay đổi trung chứng. Dùng Sagna thay đổi Gary Kelly. Dùng Evra thay đổi Danny Pew. Dùng Vermaelen thay đổi Gary Cahill. Dùng Darren Bent thay đổi Albertini. Dùng Lennon thay đổi Ribery. Hẳn là vẫn như cũ là tại trên sân bóng. Tiếp tục tranh tài. Doa thật là hy vọng Hẳn là có thể thông qua trận đấu này tìm tới trạng thái. Đồng thời, Doa cũng là dặn dò Leeds United đám cầu thủ cho thêm Hẳn là cho ăn cầu. Để hắn mau chóng lấy được dẫn bóng. Đánh vỡ dẫn bóng thiếu. Nửa chàng sau tranh tài. Leeds United đám cầu thủ là dựa theo lấy doa bố trí điên cuồng cho Hanla chuyền bóng. Nhưng là Hanla dẫn bóng xác thực chậm chạp không đến. Thậm chí lại một lần ở phía sau điểm đánh hụt cánh cửa cơ hội. Hanla cũng không có nắm chắc ở. Trực tiếp đem bóng đá cho đánh chật. Vẫn là, mới mùa giải vừa mới dẫn vào Darren Ben đang phản kích bên trong nương tựa theo tốc độ của hắn. Đánh vào một hạt xinh đẹp dẫn bóng. Leeds United tướng lĩnh trước ưu thế bảo trì đến cuối cùng. Trận đấu này, Leeds United là 3-0 chiến thắng Duisburg. Duisburg tiến công đúng là có vấn đề. Nếu như Nick Pottermeier không giải quyết tốt vấn đề này, Duisburg cái này mùa giải nhất định giáng cấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.